Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1721, chương 1720 ta nên tha cho ngươi một mạng đi. Đây là lâu nay yên tĩnh, khói lửa không ngừng trong hạp cốc, tất cả động tĩnh liền vào giờ khắc này triệt để biến mất. Nhưng hết thảy đều trở về đến nguyên thủy nhất trong yên tĩnh đi. Mà tại đây yên tĩnh trong thế giới, nguyên bản mai phục tại nơi này từng cái người chơi toàn diện đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một tên người chơi, ôm chính mình thương, quỳ gối quỳ trên mặt đất. Ô, Sinan liền kiệt lực giơ hé kết, hướng ngay phía trước, một bên nhường ngón tay khoác lên trên cỏ súng, một bên cắn chặt môi. Hắn tầm mắt đi tới phương hướng bên trên. Một tay cầm súng rifle, một tay cầm súng ngắn ổ quay thiếu niên liền chậm rãi đi tới. Chỉ còn lại có ngươi một người sao? Thiếu niên có chút hăng hái mà cười cười. Nụ cười kia, cùng vừa mới bắt đầu Sinan đánh lén hắn thời điểm, hắn triển hiện ra mắt như thần, tràn đầy nghiền ngẫm. Sinan dĩ nhiên biết đối phương nụ cười làm sao như thế nghiền ngẫm. Bởi vì, ngươi là cố ý nắm ta lưu đến cuối cùng a. Sinan trong mắt hiện ra một chút khuất nhục thần thái. Đúng thế, Rama là cố ý đưa nàng lưu đến cuối cùng. Này không phải là bởi vì mới vừa gia nhập GGO thời điểm. Đối phương làm Rama nói chuyện qua. Rama đem Sinan lưu đến cuối cùng lý do rất đơn giản. Ngươi là một cái duy nhất đối ta tiến hành qua vẫn tính ra dáng xạ kích người chơi. Mà lại không giống những cái kia bỏ trốn mất dạng người một dạng. Thấy không phần thắng về sau liền trực tiếp chạy trốn. Dù cho không có cách nào đối ta tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngươi vẫn kiên trì lấy đối ta giơ súng lên. Còn lần lượt nghĩ đến biện pháp. Dự định đột phá trước mắt khốn cảnh. Vì thế chấp hành qua 12 lần khác biệt chiến thuật. Để cho ta đều có chút tò mò. Tiếp đó, ngươi lại sẽ dùng dạng gì công kích? Rama đi vào Sinan trước mặt. Đem chính mình đưa thân vào Sinan họng súng trước đó. Thản nhiên nhìn xem nàng. Cái này khiến Sinan rất muốn trực tiếp bóp cò súng. Đem Rama cho đánh bay. Hiện tại, Rama cách Sinan chỉ có không đến 3 mét. Tại khoảng cách này dưới, làm sao đều khó có khả năng né tránh phản thiết bị súng ngắm bắn ra gấp 2 vận tốc âm thanh trở. Lên đạn, thế mà không có chút nào phòng bị tới gần đến khoảng cách này. Đơn giản liền là muốn chết. Nếu như đổi lại bình thường, Sinan nhất định sẽ không chút do dự nổ súng, đem đối phương đưa về block cần thành phố. Nhưng lần này, Sinan dù như thế nào đều không động đậy đặt tại trên cò súng tay. Lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì Sinan đã vô số lần cho là mình có thể đánh trúng Rama. Sau cùng cũng là bị 333 đánh mặt, lại còn không có một lần là không đau. Bởi vậy, mặc dù lý trí nói cho Sinan, tại khoảng cách này dưới, Rama ắt định vô phương tránh né, có thể được chứng kiến Rama thực lực. Sinan đã không tin, mình có thể tùy tiện trúng đích hắn. Hắn khẳng định là có không bị trúng đích tự tin, mới có thể nhích lại gần mình đến khoảng cách này. Sinan liền biết rõ điểm này. Thế là, vậy ngươi bây giờ hài lòng? Sinan lạnh lùng nói, nên đem đạn giống trước đó như thế. Đưa vào người tập kích ngươi đầu a. Nghe vậy, Rama lật lên bạch nhãn. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Nhưng người thoạt nhìn tốt giống hay không là muốn nhận mệnh dáng vẻ. Nếu là ta giơ súng lên, người nhất định sẽ bất chấp tất cả. Trực tiếp nổ súng đi. Rama như là xem thấu Sinan suy nghĩ trong lòng một dạng. Khẳng định như vậy lấy. Theo Sinan ánh mắt bên trong, Rama liền có thể nhìn ra được. Cho dù là đến bây giờ, thiếu nữ này như trước vẫn là không hề từ bỏ. Này nói dễ nghe một chút gọi kiên cường, nói khó nghe chút kỳ thật liền là quật cường cùng xính cường rồi. Ít như vậy nữ, thật đúng là nhường Rama sinh ra một chút hoài niệm cảm giác. Không có cách nào, Himeragari cùng Yuri cũng giống như vậy. Có đôi khi liền là yêu cậy mạnh, hết sức quật cường, hoàn toàn nói không nghe. Rama liền không khỏi mỉm cười. Chỉ là nụ cười này rơi vào Sinan trong mắt, đơn giản tựa như là yên tâm có chỗ dựa chắc chứng minh. Ngay sau đó, Sinan chép miệng nổi lên miệng. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta nổ súng sao? Sinan khó được đối người tiến hành châm chọc. Phải biết, chính mình trước trước sau sau đối Rama đã không biết đánh úp qua bao nhiêu lần, bắn qua bao nhiêu phát. Kết quả Rama đều vẫn là giống như vậy, hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ nói hình như rất sợ Sinan nổ súng một dạng. Cái này khiến Sinan sinh ra một loại bị hí lộng cảm giác. Nghĩ như vậy Sinan nhưng không biết, người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Rama bĩu môi cười một tiếng, thản nhiên mở miệng nói, ta đã không có đạn a. Ai? Sinan ngây ngẩn cả người. Không có đạn, hắn đã không có đạn. Này dĩ nhiên không phải lừa gạt ngươi. Rama nhún vai, nói, ta từ hôm qua đi săn đến bây giờ, đêm qua còn suốt đêm, đạn dược tự nhiên không sai biệt lắm đã dùng hết, cho nên mới cần hồi trở lại Lóc Cần thành phố một chuyến. Kết quả nửa đường còn gặp được các ngươi mai phục, dùng xong còn sót lại không nhiều đạn dược. Đó là chuyện rất bình thường a. Hiện tại Rama trên thân liền thật liền một viên đạn cũng không có, liền nói cỗ cột bên trong đều không có, giống tuếc, chớ nói chi là lựu đạn. Rama đã toàn bộ tại đi săn có ít quang, nếu không phải như thế, có thể theo Rama trong tay chạy mất người chơi, nhất định sẽ giảm bớt nhiều hơn phân nửa. Cho nên những sa chi đó tồn người chơi nên vui mừng. Biết được chuyện này, Sinan nhưng trong lòng không có đến cỡ nào cao hứng. Chẳng thà nói, Sinan ngược lại hỏa lớn lên. Không có đạn, không có đạn còn dám tới gần. Đây không phải tại xem nhẹ người là cái gì? Nghĩ như vậy, Sinan liền muốn trực tiếp mở miệng. Có thể trước đó, Rama giáng đòn phủ đầu. Ta là cho là ta đang cố ý xem nhẹ ngươi, mới có thể tại liền đạn đều không có dưới tình huống tới gần đến trước mặt ngươi a. Rama tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Nếu như ngươi cho là như vậy lời, cái kia có muốn thử một chút hay không, ta có biện pháp nào không giết chết ngươi đây? Nói như vậy lấy, Rama một cái tay lên nắm súng ngắn ổ quay chẳng biết lúc nào bị hắn thu vào, cắm vào bên hông thương trong túi, ngược lại hướng xuống, sờ lên đừng ở đùi cạnh ngoài một cái vỏ đao. Sặc, sắc bén kim loại tiếng ma sát bên trong, Rama rút ra một thanh vũ khí. Đó là một thanh chùy thủ quân dụng. Tại GGO bên trong, ngoại trừ súng ống bên ngoài, duy nhất vũ khí cận chiến cũng chỉ có hai loại. Một loại là đạn thật hệ dao găm, một loại là quang học hệ kiếm ánh sáng. Rama ngoại trừ có súng ngắm là chủ vũ khí, có súng ngắn ổ quay làm vũ khí phụ bên ngoài, liền vẫn xứng một thanh chùy thủ quân dụng. Ngươi cho rằng ta tới gần ngươi chỉ là vì nói chuyện sao? Rama lợi dụng linh hoạt thủ pháp chơi lấy dao găm trong tay, nhường dao găm tại chính mình trong lòng bàn tay chuyển động. Ta tới gần ngươi đồng dạng là vì muốn hạ thủ thời điểm tốt gọn gàng mà linh hoạt xuống tay với ngươi a. Rama tựa như cười mà không phải cười lời nói, nhường Sinan sắc mặt đều biến hóa đến mấy lần. Tuy nói GGO là bắn nhau loại trò chơi, nhưng cận chiến kỹ năng cũng là tồn tại. Tỉ như, một chút người chơi liền có chuyên môn tăng lên, quân đội cách đấu thuật, dạng này kỹ năng, cùng loại với sao bên trong thể thuật, kỹ năng, có thể dùng cận thân cách đấu tới đối địch. Rama theo alo bên trong chuyển di tới về sau, một cái duy nhất vẫn tồn tại đồng thời còn hoàn toàn tập được kỹ năng chính là cái này. Giống năng lực giá trị hội đi qua chuyển đổi biến thành cường độ năng lực giống nhau tham số 1. Dạng, Rama, thể thuật, kỹ năng tại chuyển rời đến GGO bên trong tới về sau biến thành cận thân cách đấu loại kỹ năng. nhường Rama cuối cùng có một cái đem ra được năng lực. Vừa tới đến Jijio bên trong, bị Yamikaze khiêu chiến thời điểm, Rama dám ở không có mua vũ khí dưới tình huống đáp ứng. Chuẩn bị cùng Yamikaze tại ngoài vòng tròn quyết đấu. Lý do chính là ở đây, dạng này năng lực, tăng thêm một thanh trùy thủ quân dụng, muốn giết chết Shinan, đối với Rama tới nói, vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, xem ở ngươi biểu hiện hôm nay mức, cũng xem lúc trước ngươi giúp ta nói chuyện mức, ta nên tha cho ngươi một mạng đi. Rama thu hồi dao găm, cõng lên súng rifle, vẻ mặt trở nên thảnh thơi. Hy vọng có thể tại ngày mai bốp giải thi đấu lên gặp lại. Lưu lại nếu như vậy, Rama phất phất tay, quay người rời đi. Ngươi, Shinan đứng lên, nhưng ở Shinan muốn nói cái gì thời điểm, Rama đã chạy, một cái xông vào, rời đi hẻm núi. Chờ một chút, Shinan hết sức muốn ngăn cản hắn, lại bất lực, nhìn chằm chằm Rama bóng lưng. Shinan liền cắn răng nghiến lợi dâng lên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Shinan như thế thề, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.